Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978. Chương 978 đại cựu cựu ra tay, nói đến kia sư phụ, Cảnh Vân Chiêu cười cười, trả lời, sư phụ hắn tiên phong đạo cốt, tính cách tương đối hiền hòa, dạy ta rất nhiều đồ vật, nếu không có hắn, ta hiện tại không chuẩn còn ở Kiều gia chịu khổ chịu khổ. Bất quá sư phụ chưa bao giờ cho phép ta đem chuyện của hắn cùng người khác nói quá cẩn thận. Lúc trước bái sư thời điểm cũng phát quá nặng thề, cho nên kỹ càng tỉ mỉ tình huống ta không hảo nói nhiều. Cựu cựu không cần khó xử ta, nếu đáp ứng rồi nhân ra bảo thủ bí mật liền theo lý thường hẳn là từ nguyên trạch thập phần lý giải. Bọn họ từ gia truyền thừa ngàn năm, kia chế phương thuốc tử cơ hồ đều là bí mật. Học tập chế dược thời điểm liền phải trước học phẩm tính. Ít nhất thủ tín là cần thiết làm được. Xem ra tiểu chiêu ngươi trước kia gặp được quý nhân không ít, từ nguyên thừa nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng, ngươi này khí vận, chúng ta từ ra bất luận cái gì một người đều so ra cây monster, ngọc linh rượu nghiệp. Kia công ty hắn hiểu biết quá, từ hắn về nước lúc sau, bất luận là trong nhà vẫn là ở bên ngoài, cơ hồ nơi nơi đều có thể nhìn đến ngọc linh rượu nghiệp sở sản thất tinh rượu thân ảnh. Thậm chí trước đó vài ngày có người tặng hắn lễ vật. Trong đó liền có 2 bình thất tinh rượu tuyệt phẩm. Nghe nói số lượng vừa phải dùng để uống có thể cường thân kiện thể. Kia tuyệt phẩm thất tinh rượu dùng lưu càng là thật sự. Giá cả cao thái quá. Mỗi năm sinh sản số lượng cũng cực nhỏ. Lúc ấy hắn còn không cho là đúng. Đêm này rượu tùy tay đưa cho lão gia tử. Ai biết lão gia tử nhìn lên, trợn trắng mắt nói hắn lãng phí rượu ngon, hầm hừ đem rượu cầm đi. Khi đó hắn liền phát hiện, lão gia tử có cái ngự dụng bầu rượu, mỗi lần bình rượu đều là mãn, hương vị cực hương, khác rượu lại là chưa bao giờ chạm vào. Hiện tại nghĩ đến, lão gia tử rượu hẳn là chính là Cảnh Vân Chiêu cung cấp. Cũng khó trách hắn bảo bối thực, trước kia hắn chỉ ái quốc ngoại nổi danh rượu vang đỏ. Nhưng hiện tại nhà mình cháu ngoại gái chính là bán rượu. Hắn vô luận như thế nào cũng đến duy trì một phen. Xem ra về sau muốn thay đổi một chút khẩu vị. Lúc này, Cảnh Vân Chiêu đều đã nói chính mình là Ngọc Linh rượu nghiệp lão bản. Mặc dù từ nguyên trạch trong lòng như cũ có loại không tiếp thu được chấn động cảm giác, nhưng rốt cuộc nàng đều đã mở miệng, này vội đương nhiên cần thiết muốn giúp, lập tức gọi điện thoại cấp bí thư hỏi hỏi, thế mới biết này Ngọc Linh rượu nghiệp trước mắt bị quần thân gièm pha là cái gì. Cảnh Vân Chiêu khí, hắn càng khí. Có người không nghĩ làm Ngọc Linh rượu nghiệp ở kinh đô phát triển. Đó chính là không nghĩ nàng bảo bối cháu ngoại gái đem công tác trọng tâm đặt ở hắn mí mắt phía dưới. Kia hắn đương nhiên không vui. Trực tiếp một cái mệnh lệnh tiếp đón đi xuống. Phía dưới tự nhiên có người hội chiến chiến căng căng thế hắn giải quyết vấn đề. Chiêu nhi ngươi cứ yên tâm đi. Sáng mai phía trước. Bảo đảm này đó mặt trái tin tức biến mất không còn một mảnh. Từ nguyên trạch ân ủi nói, dân không cùng quan đấu, mặc dù là thương gia giàu có cũng đến suy xét một chút từ nguyên trạch lực ảnh hưởng. Cảm ơn cựu cựu, như vậy ta liền ân tâm rồi. Cảnh Vân Chiêu cong môi cười, ánh mắt lóng lánh. Hai cái cựu cựu trong lòng đã phức tạp lại cao hứng. Nhìn Cảnh Vân Chiêu ánh mắt đều có chút cổ quái. Đem Cảnh Vân Chiêu nhận trở về vốn là không phải đưa than ngày tuyết. Nàng thành tựu càng lúc càng lớn. Khen ngược như là từ gia chiếm nàng tiện nghi giống nhau. Về sau nàng thanh danh càng là vang dội, làm cựu cựu hắn cũng sẽ đã chịu một ít bổ ích. Tuy rằng là chuyện tốt, nhưng này trong lòng có chút phiếm toan. Bọn họ tình nguyện đem nàng bảo hộ ở dưới gối, mà không phải xem nàng quá mức sớm thành thông tuệ, có từ nguyên trạch ra tay. Mấy nhà tham dự truyền thông tức khắc nơm nớp lo sợ, vội vàng rút về những cái đó tin tức. Phạm Lợi Cần vẫn luôn ở sau lưng nhìn chằm chằm. Đường sở hữu tin tức đột nhiên vô thanh vô tức biến mất thời điểm nghĩ trăm lần cũng không ra. Vội vàng liên hệ trong đó nhất thuộc một nhà hỏi hỏi. Này vừa hỏi, càng là không hiểu ra sao. Hết chương.